khí thiếu tu tiên, chương 407, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 407 so chỗ dựa, tới Linh Thiên Đại Lục còn không đến nửa năm, liền Ninh Tống Thành cũng chưa nghe nói qua, càng không thể nghe nói qua Ninh Tống Trinh đại danh. Đối mặt Ninh Tống Trinh uy hiếp, đồng dạng không phải thiện cha Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu, lại há là bị dọa đại. Nhìn đến nàng cười lạnh lại trí tại tất đắc bộ dáng, lại nhìn về phía nàng phía sau vài tên tu sĩ, thực lực mạnh nhất cũng là xuất khiếu kỳ, khó trách dám như vậy kiêu ngạo. Làm như chú ý tới hắn đang xem chính mình phía sau hộ vệ, Ninh Tống Trinh đắc ý mà cười, ngươi đang xem ta hộ vệ sao? Đây là ta cha mẹ sợ ta bên ngoài bị người khi dễ, cố ý phái một vị xuất khiếu kỳ tới bảo hộ ta. Ngươi cư nhiên chỉ có kim đan kỳ, tu vi có điểm thấp. Ninh Tống Trinh đầu tiên là ghét bỏ một chút, lại lúm đồng tiền như hoa, bố thí giống nhau mà miệng lưỡi nói, bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta bảo quản ngươi không cần một năm là có thể đột phá kim đan đại viên mãn. Ở ta nơi này, cái gì linh dược linh đan đều có thể tùy tiện ăn, hơn nữa không cần giống người khác giống nhau trả giá cái gì đại đại giới. Ninh Tống Trinh thanh âm càng ngày càng thấp, tựa mang theo nào đó dụ hoặc. Ninh Tống Trinh, bọn họ là ta khách nhân, người đừng quá quá mức. Tần Nguyệt Tiên mặt lạnh lùng cảnh cáo nói. Ninh Tống Trinh nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, xanh miết ngón tay ngọc cuốn bên tai sợi tóc, không chút để ý nói, như thế nào, ngươi liền như vậy sợ ta quải chạy ngươi, khách nhân. Lại không phải lần đầu tiên, ngươi ta là biểu tỉ muội, ngươi nhường cho ta vài lần cũng sẽ không thế nào, ta tình nguyện không phải ngươi biểu muội. Tần Nguyệt Tiên bị nàng nói được tức chết rồi, chính là bởi vì không phải lần đầu tiên, nàng mới càng ngày càng chán ghét Ninh Tống Trinh. Nữ nhân này biết nàng cũng thích sắc đẹp, mỗi lần nghe nói nàng lại mời Mỹ Nam đến trong phủ làm khách, thường xuyên chạy tới đoạt người. Có rất nhiều lần, vốn dĩ ở nàng trong phủ trụ đến hảo hảo người, đều bởi vì nàng ngầm hứa hẹn cái gì chỗ tốt, đem người đoạt đi rồi. Tuy rằng nàng thích chỉ là những người đó nhan giá trị, cũng không phải thật sự yêu người này, nhưng là Ninh Tống Trinh loại này hành vi, không khác ở miệng nàng biên đoạt thực. Nàng nếu là không ngăn cản, lấy Ninh Tống Trinh tính cách, chỉ biết càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế nào, soái ca, hai người các ngươi đều có thể tới Nga. Ta bảo đảm, hóa thần kỳ phía trước, các ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cấp. Ninh Tống Trinh không hề lý Tần Nguyệt Tiên, trực tiếp truyền âm cấp hai người. Chỉ cần có thể đem này hai cái cực phẩm Mỹ Nam tử quải đến Ninh Tống Thành, hóa thần kỳ phía trước đại giới đều có thể thừa nhận. Cuối cùng bọn họ nói không chừng còn phải phản hồi trở về cho chính mình đâu. Một công đôi việc, Ninh Tống Trinh trong mắt cất giấu một mảnh tính kế. Các ngươi ngàn vạn đừng tin nàng lời nói. Tần Nguyệt Tiên thấy Ninh Tống Trinh chỉ là nhìn bọn họ không nói lời nào, suy đoán nàng khả năng ở trộm truyền âm. Tần Nguyệt Tiên, chính ngươi làm không được sự tình, đừng tưởng rằng người khác cũng làm không đến. Ninh Tống Trinh cố ý vặn vẹo mà nói, Tần Nguyệt Tiên không mắc mưu, cười lạnh nói, ta làm không được cái gì, giống ngươi giống nhau, ở hậu viện thu thượng trăm cái nam thiếp sao? Ninh Tống Trinh lập tức lạnh mặt, vì bọn họ, ta có thể đem những cái đó nam thiếp đều di tan, đem bọn họ phân phát. Ngươi chịu được, Tần Nguyệt Tiên trào phúng nói, tùy tiện ngươi như thế nào nghi ngờ, vì bọn họ, ta có thể làm được đến. Ninh Tống Trinh nhân cơ hội biểu quyết tâm, ổn muốn chết. Trung Ly Đình Châu rốt cuộc lộ ra không kiên nhẫn mà biểu tình, mắt lộ ra hàn quang mà nhìn chằm chằm Ninh Tống Trinh. Cái này đáng chết nữ nhân, mơ ước hắn còn chưa tính, cư nhiên còn dám mơ ước người của hắn. Ninh Tống Trinh bị hắn xem đến lông tơ đứng thẳng, ý thức được đối phương cư nhiên đối chính mình phóng xuất ra sát khí. Nàng phản ứng đầu tiên là không thể tin tưởng, tiếp theo không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Muốn giết ta, bằng ngươi cũng xứng sao? bổn tiểu thư nhìn chúng ngươi, là phúc khí của ngươi, cư nhiên muốn giết ta. Ninh Tống Trinh giận cấp mà cười, không biết tốt xấu như thế người. Nếu không phải xem ở hắn là chính mình gặp qua nam nhân trung lớn lên đẹp nhất, định gọi người đương trường giết hắn, nàng cũng không phải thế nào cũng phải hai người đều phải. Một cái khác tuy rằng chỉ ở sau hắn, nhưng là cùng nàng hậu viện những cái đó nam thiếp so, lại là xuất sắc quá nhiều, cũng là khó được cực phẩm. Có lẽ nàng hẳn là giết gà dọa khỉ, làm một cái khác biết chính mình quyết tâm, dọa đút hù dọa một chút, nói không chừng liền từ. Tiểu thư cẩn thận, phía sau tên kia xuất khiếu kỳ hộ vệ đột nhiên sắc mặt đại biến, nháy mắt đem Ninh Tống Trinh mang đi. Dữ dằn kiếm khí không có đánh trúng Ninh Tống Trinh, nhưng lại dừng ở nàng phía sau một khác danh nguyên anh hộ vệ trên người. Tên này hộ vệ liền trốn tránh cơ hội đều không có, đã bị đương trường đánh chết. Máu tươi nhã khai, trong không khí vựng xuất huyết tanh hương vị, thẳng đến trên mặt bị huyết diệt đến hạ nhân phát ra một tiếng thét chói tai. Ninh Tống Trinh không thể tin được mà nhìn một màn này. Nếu hộ vệ lại chậm một bước, huyết diệt đương trường người liền sẽ là nàng. Lửa giận khoảnh khắc thổi quét toàn thân. Phi Dương, giết hắn cho ta. Ninh Tống Trinh lạnh như băng mà nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu. Đáy mắt giả dối tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, là, tiểu thư, nàng trong miệng Phi Dương, chính là kịp thời ra tay cứu đi nàng xuất khiếu kỳ hộ vệ. Lạnh nhạt mà ứng một câu, nhìn về phía Trung Ly Đình Châu ánh mắt, cũng tràn ngập lạnh băng sát ý. Tiểu thư nếu ngay trước mặt hắn thân chết hoặc bị thương nặng, làm đệ nhất hộ vệ hắn xác định vững chắc chạy thoát không được trách nhiệm. Người này thiếu chút nữa hại hắn bị phạt, không thể tha thứ, người dám. An Lan ở Tần Nguyệt Tiên vội vàng mà bày mưu đặt kế hạ che ở bọn họ trước mặt. Tần Nguyệt Tiên, làm ngươi cẩu tránh ra. Ninh Tống Trinh nháy mắt mặt trầm xuống. Ngươi cho ta ra An Lan cùng ngươi Phi Dương là giống nhau sao? Ở địa bàn của ta thượng, còn dám đối ta khách nhân động thủ. Ngươi cho ta không tồn tại chính là sao? Tần Nguyệt Tiên cường thế mà hừ lạnh. Hắn giết ta hộ vệ. Ninh Tống Trinh âm lãnh mà nói. Kia cũng là bị ngươi liên lụy. Ngươi nếu là không né khai, hắn không phải sẽ không chết. Tần Nguyệt Tiên nghiêm trang. Ninh Tống Trinh không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Ngây người một chút, không thể tin tưởng nói. Ngươi nói cái gì? Tần Nguyệt Tiên lãnh đạm nói. Đồng dạng lời nói, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Ninh Tống Trinh phát điên nói. Ai thật muốn ngươi nói lần thứ hai? Tần Nguyệt Tiên, ta chính là ngươi biểu tỷ. Ta nếu là chết ở Thiên Cửu Thành chủ phủ, ta xem cha ngươi như thế nào hướng ta cha mẹ công đạo. Tần Nguyệt Tiên, ha ha, nhìn mau bị khí điên Ninh Tống Trinh. Cao Hàn ám đạo, cái này Tần Nguyệt Tiên quả nhiên là cái diệu nhân. Ngươi nên sẽ không bị nàng hấp dẫn đi. Trung Ly Đình Châu thấy hắn nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Tiên xem. Bình tĩnh thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Càng là bình tĩnh, kia khẳng định là càng không bình tĩnh. Hiểu biết hắn, Cao Hàn trả lời. Sao có thể, vậy ngươi nhìn chằm chằm vào nàng làm cái gì? Trung Ly Đình Châu chấp nhất hỏi. Ngươi vẫn luôn là vài giây. Một giây, tính, hai giây đi. Lan, hai người tại đây loại dương cung bạt kiếm không khí hạ. Ở từng người trong đầu nhưng thật ra liêu đến lửa nóng. Ai cũng không biết, bọn họ căn bản không đem Ninh Tống Trinh cùng nàng xuất khiếu kỳ hộ vệ để vào mắt. Không hiểu rõ, Ninh Tống Trinh cười lạnh nói. Tần Nguyệt Tiên, người nếu muốn hộ hắn. Hảo, có bản lĩnh ngươi liền hộ cả đời. Làm hắn đừng ra Thiên Cửu Thành. Tần Nguyệt Tiên nhăn lại cong cong mày liễu. Ninh Tống Trinh, người đừng quá mức. Chưa từng có một người đối ta ra tay sau, còn có thể tồn tại vượt qua 100 thiên. Ninh Tống Trinh tràn ngập sát khí mà nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu. Chúng ta đi, dứt lời phất tay áo rời đi thành chủ phủ. Dư lại hai gã hộ vệ cũng lập tức đuổi kịp. Sự tình phiền toái, Ninh Tống Trinh trả thù tâm cực cường. Không đạt mục đích thế không bỏ qua. Theo ta được biết, nàng theo dõi người, đến nay còn không có một cái tồn tại. Tần Nguyệt Tiên sắc mặt khó coi mà đối Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu nói. Thực xin lỗi, đều là ta liên lụy các ngươi. Sớm biết rằng liền không nên mời các ngươi tới làm khách. Tần cô nương không cần xin lỗi. Chúng ta tới làm khách cũng là tự nguyện. Cùng ngươi không quan hệ. Cao Hàn căn bản không đương một chuyện. Tần Nguyệt Tiên thầm nghĩ người khác thật tốt. Nếu cuối cùng Trung Ly không thích nàng, gả cho hắn, giống như cũng là một cái thực không tồi lựa chọn. Không có ta đề nghị, các ngươi cũng sẽ không tới. Tóm lại là trách nhiệm của ta. Ninh Tống Trinh hiện tại nhất định sẽ ở ngoài thành phái người thủ. Chỉ cần các ngươi vừa ly khai Thiên Cửu Thành, nàng nhân mã thượng liền sẽ động thủ. Nếu không, trong thời gian ngắn các ngươi đừng rời đi. Chờ ta cha trở về, ta lại làm hắn phái mấy cường giả hộ vệ các ngươi rời đi đi. Cha ngươi khi nào trở về? Cao Hàn tò mò hỏi. Tần Nguyệt Tiên theo bản năng mà nói. Nhất vãn khả năng cũng muốn 2-3 tháng. An Lan tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Lần này đáp, chẳng phải là bại lộ các nàng đã sớm biết thành chủ không ở trong phủ sự thật. Tần Nguyệt Tiên nói xong mới chú ý tới An Lan biểu tình. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Lập tức thấp thỏm mà nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Sợ hắn biết chính mình lừa gạt hắn hậu sinh khí. Sớm liền biết chân tướng Trung Ly Đình Châu một chút phản ứng cũng không có. Tần Nguyệt Tiên thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Trong lòng lại có một chút mất mát. Nàng cũng không biết chính mình ở mất mát cái gì. 2-3 tháng quá dài. Lần này chuẩn bị đầy đủ hết sau. Cao Hàn liền tính toán đi tranh yêu ma chiến trường. Phú quý sự, càng sớm xong xuôi, hắn mới có thể buông tâm. Tần Nguyệt Tiên cắn dao nha. Lại nhìn An Lan. Phản ứng lại đây An Lan lập tức cự tuyệt. Chủ tử, ta không thể rời đi bên cạnh ngươi. Di độc điểm này, ta sẽ không đáp ứng. Chính là, vốn dĩ nàng có thể gọi được cường giả. Cũng chỉ có An Lan. Không có chính là, An Lan nhìn về phía Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Hai vị nếu không có quá quan trọng sự, không ngại ở thành chủ phủ nhiều ở vài ngày. Chúng ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. Cao Hàn cười khẽ ra tiếng. Loại này trốn tránh phương pháp, cũng không phải là chúng ta phong cách. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết đi ra ngoài? Tần Nguyệt Tiên vẻ mặt giật mình, chợt lại không tán đồng mà lắc đầu. Ninh Tống Trinh bên người Phi Dương là xuất khiếu hậu kỳ cường giả. Các ngươi đánh không lại. Hơn nữa nàng sau lưng là Ninh Tống Thành. Ninh Tống Thành chủ là có tiếng bênh vực người mình. Ninh Tống Trinh chỉ cần vừa khóc tố, Ninh Tống Thành chủ nhất định sẽ vì nàng ra mặt. Có chỗ dựa, lại không phải chỉ có nàng một cái. Cao Hàn không cho là đúng mà nói. Tần Nguyệt Tiên ngẩn ngơ. Lời này ý tứ, chẳng lẽ là nói bọn họ cũng có cường đại chỗ dựa. Bất quá bọn họ ở chỗ này ở 3 ngày. Nàng đến bây giờ cũng không có bộ ra bọn họ là cái nào thế lực người. Tư tâm đế, nàng cũng không hy vọng Trung Ly xuất thân quá cao. Nói vậy, nàng chính là lại thích hắn. Khả năng cũng không xứng với hắn. Nhưng hiện tại, nàng ngược lại hy vọng bọn họ chỗ dựa cường đại một chút. Quảng cáo, cách chương.